Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã không ngờ Khương Chi Chi phản ứng nhanh như vậy. Anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Ừ, chuyện lần trước vẫn còn chút việc chưa xử lý xong. Lát nữa anh phải đi giải quyết rồi sẽ rời đi. Khương Chi Chi vội súc miệng, nhổ bọt kem đánh răng đầy trong miệng, nhanh chóng rửa mặt rồi nhìn anh. Em nói cho anh biết, Tôn Hiểu Nguyệt hoặc là đã nhìn thấy các anh, hoặc là biết được điều gì đó rồi. Cô ta nói với em rằng anh cũng không thành thật, ở bên ngoài có phụ nữ. Sắc mặt Chu Tây Giã tối sầm lại, nói linh tinh gì vậy, chỉ là đồng đội bình thường thôi. Khương Chi Chi vỗ N, G, U, C anh. Đương nhiên em biết là đồng đội bình thường rồi, nếu không thì anh có thể đứng đây yên ổn thế này sao? Nhưng anh nói xem, làm sao cô ta biết được? Cô không có tính chiếm hữu quá mức đến mức muốn đàn ông của mình ngoài cô ra thì không thể tiếp xúc với bất kỳ phụ nữ nào khác. Giao tiếp xã hội bình thường vẫn có thể chấp nhận, nhưng nếu có ý đồ khác thì chắc chắn không được. Chu Tây Giã nhìn cô, thấy mặt cô vẫn còn ướt nhưng cũng không vội lau, liền lấy khăn giúp cô nhẹ nhàng lau khô, sau đó lấy kem dưỡng da, bóp ra một ít, chấm lên mặt cô, rồi bắt chước cách cô làm, nhẹ nhàng thoa đều ra. Khương Chi Chi cũng thích thú để anh làm, nhắm mắt lại mặc cho anh bôi kem, còn cười hì hì nói, dù sao anh cũng phải cẩn thận. Nhỡ đâu trong nhiệm vụ có kẻ phản bội, cuối cùng lại mất mạng thì sao? Chu Thừa Ngọc đến gọi hai người ăn sáng, nhưng vừa thấy hai người đứng trước cửa phòng tắm tình tứ như vậy, bà lập tức quay đầu đi ra ngoài. Bà đến bên cạnh Phương Hoa, cười nói, không ngờ đấy, Tây Giã lại là một người đàn ông tinh tế như vậy. Rất cưng chiều vợ. Nhà họ Chu chúng ta chưa có người đàn ông nào đối xử với vợ như thế này đâu. Cứ như nuôi vợ thành con gái vậy. Phương Hoa cũng cười. Vợ chồng hòa thuận thì có gì không tốt. Còn hơn là suốt ngày cãi vã. Chu Thừa Chí, người đang giúp Phương Hoa lau mặt, nghe thấy vậy thì có chút đắc ý. Thấy chưa, lúc trước tôi kiên quyết để Tây Giã cưới Chi Chi có phải là đúng không? Chu Thừa Ngọc cũng tò mò, anh, lúc đó tại sao anh lại kiên quyết muốn Tây Giã cưới Chi Chi vậy? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì tình nghĩa với nhà họ Khương? Chu Thừa Chí đáp một cách mơ hồ, đương nhiên rồi, Chu Thừa Ngọc còn định hỏi tiếp, nhưng Chu Tây Giã đã đưa Khương Chi Chi đến, bà vội cười chào hai người, mau ăn sáng đi, lát nữa ăn xong. Chi Chi còn phải đi học nữa. Sau khi ăn sáng xong, Khương Chi Chi kiểm tra lại hộp cơm của mình. Quả nhiên thấy Chu Thừa Ngọc lại lén bỏ thêm ít thịt. Cô liền gắp ra, đổi thành một ít dưa muối. Chu Thừa Ngọc nhìn cô, thấy cô mặc áo len trông vẫn có vẻ gầy. Liền nói, gầy thế này, ăn thêm chút thịt bồi bổ có sao đâu. Nhưng Chu Thừa Chí lại tán thành cách làm của Khương Chi Chi. Chi Chi đến trường là để học, không phải để khoe khoang. Nếu ăn uống quá tốt, rất dễ bị người ta ghen tị. Bây giờ vẫn còn nhiều người ngay cả bánh bao bột mì trắng cũng không có mà ăn. Đừng để Chi Chi trở thành mục tiêu. Nói rồi, ông lại dặn dò Khương Chi Chi. Ở trường cũng phải giữ thái độ khiêm tốn. Nổi bật quá dễ bị người ta ghen ghét. Khương Chi Chi gật đầu. Bố yên tâm đi, con sẽ chú ý. Chu Thừa Chí còn định nói tiếp, nhưng Phương Hoa trừng mắt nhìn ông một cái. Ông lập tức ngậm miệng. Thế thì mau đi học đi, bố ở nhà đợi, lát nữa bảo mẫu sẽ đến. Ra khỏi cổng, Khương Chi Chi vui vẻ nói với Chu Tây Giã, những ngày anh không có nhà, bố với mẹ ở chung thú vị lắm, ngày nào bố cũng bị mẹ mắng. Cứ như là bố cố tình chọc mẹ mắng hai câu thì mới thấy thoải mái vậy. Không có chuyện gì cũng phải tìm chuyện để mẹ mắng. Mẹ mắng xong, bố lại nhỏ giọng lẩm bẩm cãi lại. nhưng cũng không dám nói to. Mỗi ngày cứ thế mà tranh cãi lặt vặt, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Còn tâm trạng của Phương Hoa, rõ ràng là ngày càng tốt hơn. Chu Tây Giã đưa Khương Chi Chi đến cổng trường, hiếm hoi lắm mới ở nơi đông người, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Vào đi, anh sẽ sớm trở về. Khương Chi Chi cười híp mắt, anh cứ yên tâm đi, em sẽ giữ gìn tốt ngôi nhà của chúng ta. Nhưng mà này, anh không được bị thương đâu đấy, bị thương là em sẽ giận đấy. Chu Tây Giã khẽ cười, hứa hẹn, được, anh sẽ cố gắng không bị thương. Khương Chi Chi hài lòng cười, vậy, anh đi trước đi, đợi anh đi xa rồi, em mới vào lớp. Chu Tây Giã bất đắc dĩ, nếu còn nói chuyện với cô thêm chút nữa, e rằng cô sẽ trễ học mất. Anh lại xoa nhẹ đỉnh đầu cô, sau đó quay người rảo bước rời đi, đến khi rẽ vào góc đường cũng không quay đầu lại. Khương Chi Chi bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, đồ đàn ông vô tâm. Nói xong, cô mới đẩy xe vào cổng trường, cứ tưởng chỉ chậm trễ một chút, nhưng Khương Chi Chi lại vào lớp đúng lúc chuông báo giờ học vang lên. Cùng lúc đó, cô còn nhận được ánh mắt chú ý từ các bạn học trong lớp. Mặt Khương Chi Chi hơi nóng lên, cô ôm chặt cặp sách, chạy nhanh về chỗ ngồi. Hạt dẻ rang đường từ khi Khương Chi Chi bước vào lớp, ánh mắt của Tưởng Đông Hoa liền dán chặt trên người cô. Hắn cảm thấy, chỉ qua một đêm mà Khương Chi Chi lại càng xinh đẹp hơn. Chiếc áo bông đen bình thường, kết hợp với chiếc khăn quàng cổ đỏ, càng tôn lên khuôn mặt hồng hào rạng rỡ của cô, tựa như tuyết rơi trên đóa mai đỏ đang nở rộ, vừa kiều diễm vừa thanh tao. Ánh mắt của Tưởng Đông Hoa càng thêm tham lam. Đây mới chính là người phụ nữ mà hắn muốn có. Hắn càng chắc chắn hơn rằng hôm nay Khương Chi Chi đặc biệt xinh đẹp là vì điều gì đó. Ngón tay siết chặt cây bút thép, cảm giác như thứ vốn thuộc về mình lại bị kẻ khác làm vấy bẩn. Hắn càng hận hơn, tại sao hắn không có cơ hội được tái sinh, hoặc không có ký ức của kiếp trước. Nếu vậy, hắn đã có thể biết rõ hơn rốt cuộc giữa hắn và Khương Chi Chi đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy vẫn nên tìm Tôn Hiểu Nguyệt để hỏi cho rõ về những chuyện của kiếp trước. Dù Tôn Hiểu Nguyệt từ khi trở về Bắc Kinh đã không còn liên lạc với hắn nữa, nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Trước đây, cô ta từng dùng đứa con trong bụng để ép hắn kết hôn. Hắn thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ mà lập tức từ chối. Làm sao hắn có thể cưới một người phụ nữ vừa vô dụng vừa xấu xí như thế được? Huống hồ, tâm lý của Tôn Hiểu Nguyệt lại là một bà già 50 tuổi. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn thấy ghê tởm. Trong lúc hai người giằng co, đứa bé đã mất, Tôn Hiểu Nguyệt còn tát hắn một cái, rồi nói rằng nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận. Nhưng hắn làm sao có thể hối hận được? Kiếp trước hắn có thể đạt đến vị trí cao, vậy kiếp này, chỉ cần đủ nỗ lực, hắn cũng có thể làm được. Để có thể đến Bắc Kinh, hắn đã tốn biết bao công sức, tạo ra vô số cơ hội, cuối cùng mới cứu được bí thư của công xã bên cạnh. Khi bí thư hỏi hắn muốn gì, hắn nói muốn đi học. Cha của bí thư có chút quyền lực ở tỉnh, đã giúp hắn có được thư giới thiệu để vào đại học. Dù y học không phải là mục tiêu ban đầu của hắn, nhưng chỉ cần được đến Bắc Kinh thì đã là đủ. Càng không ngờ rằng Khương Chi Chi lại học cùng lớp với hắn. Chẳng lẽ đây không phải là số phận đã định sẵn hay sao? Hắn và Khương Chi Chi có duyên, dù có thế nào cũng không thể tách rời. Khương Chi Chi đã kết hôn thì sao chứ? Chu Tây Giã cũng chỉ là một kẻ sắp xê, hát, ế, tê mà thôi. Khương Chi Chi không hề biết rằng Tưởng Đông Hoa đã trở nên điên cuồng. Ở trong lớp, cô không nhìn hắn, cũng không để ý đến hắn. Lúc ăn cơm, cô cũng chỉ đi cùng Cát Thanh Hoa và một nữ sinh khác trong lớp. Nhưng cô không biết rằng, trong mắt Tưởng Đông Hoa, hành động này lại trở thành một kiểu làm bộ làm tịch. là biểu hiện của lạt mềm buộc chặt, là trong lòng cô vẫn có hắn nhưng lại không tự nhận ra. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng chắc chắn Khương Chi Chi cũng có tình cảm với hắn. Nếu không, tại sao cô lại không dám nhìn hắn? Tại sao lại không dám nói chuyện với hắn? Cách chương.